Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 506, đệ 506 trang. Người lễ phép sao? Nhất Diệp Tông Vĩ là thật sự cảm thấy phiền chán. Nếu không phải bởi vì người này lại ghét 200 vạn tích phân. Đánh vỡ phía trước sở hữu phỏng đoán. Làm hắn tiền đặt cược ném đá trên sông. Các phương diện áp lực cũng lại đây. Bạn gái lại làm hắn tới. Hắn căn bản sẽ không đem người này để vào mắt uy hiếp. Giết liền không tính uy hiếp, ngươi thật biết nói giỡn. Nếu thật sự không muốn bán liền tính. Nhưng ta Nhất Diệp gia tộc đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở, Phù Xuyên khách khí nói. Nga, cảm ơn ha, sau đó liền không có. Hắn phải đi, Nhất Diệp Tông Vĩ rũ xuống mắt. Gọi lại Phù Xuyên, ngươi vừa mới tự hồ đang xem này đó thú bông. Thứ ta nói thẳng, liền tính ngươi bắt được 300 vạn tích phân. Khoảng cách mặt trên những cái đó ngàn vạn cấp thú bông cũng kém đến xa. Kia không phải ngươi có thể mơ ước đồ vật. Bất quá, ngươi tích phân không đủ. Phù Xuyên có chút, ngươi nguyện ý đem ngươi cho ta. Nhất Diệp Tông Vĩ cứng lại. Không, ta ý tứ là, về sau ta Nhất Diệp gia tộc nguyện ý vì ngươi tìm tới cùng loại thú bông. Tin tưởng ta, toàn bộ năm tỉnh tìm không thấy so với ta Nhất Diệp gia tộc càng thích hợp ngươi nơi đi, Phù Xuyên. Đều nhìn ra được người này khó xử. Rõ ràng cực khinh thường chính mình. Cực chán ghét. Còn là đến vì nào đó người nhắc nhở cùng bức bách lại đây mượn sức này liền giống vậy tuyệt thế mỹ. Nữ không thể không vì tham tài gia tộc mà cùng cực phẩm xấu nam nhân cha tương thân, ngươi hiểu lầm. Ta một giới kẻ hèn luyện kim sư. Không xứng tốt như vậy bảo vật. Khả năng cuối cùng cả đời. Nằm mơ cũng chính là xem vài lần đi. Thích không nhất định phải chiếm hữu, đều như vậy còn không cho mặt. Nhất Diệp Tông Vĩ rốt cuộc không nhịn xuống. Cười lạnh. Phải không? Ta xem ngươi vừa mới vẫn luôn ở nhìn kia đệ nhất thú bông Blade Runner thú bông. Còn tưởng rằng. Ngươi ý nghĩ kỳ lạ muốn cùng Đông Hầu Thượng Khanh đoạt đồ vật đâu. Kỳ thật nàng xem chính là giá trị 300 nhiều vạn tích phân BB hùng. Bởi vì lại đáng yêu lại lợi hại. Còn tính phù hợp nàng chờ mong Blade Runner nếu là Đông Hầu Thượng Khanh dễ như chơi. Này Nhất Diệp Tông Vĩ liền có chút ác độc lại nhiều lần như vậy, Phù Xuyên nhíu mày. Không dám, ta một cái tiền 30 đều còn không có đi vào người. Là thật không xứng, nhưng thật ra Nhất Diệp đồng học ngươi. Vốn dĩ chính là đệ nhị, ngươi cũng không dám, người khác làm sao dám. Luận trào phúng, ai chẳng biết a, Nhất Diệp Tông Vĩ mặt trầm xuống. Đáy mắt ám mang lập lòe, ngăn chặn tính tình. Ngươi cũng biết ta là đệ nhị a, nhưng ta xem ngươi không hề tôn ti cảm, không biết tôn ti người thường thường không biết đúng mực. Không biết cái gì mới nên cự tuyệt cùng tiếp thu, lời này nói xong. Bỗng nhiên nghe được bên ngoài quảng trường có người kinh hô, ngọa táo. Đông Hầu Thượng Khanh tích phân bỏ thêm 500 vạn phần. Ta ni ma, sao có thể, như thế nào không có khả năng. Nhân gia áo nghĩa tháp thông qua đệ 14 tầng. Ngọa tào, đệ nhất, không hổ là đệ nhất. Hắn khoảng cách 2000 vạn đổi ngạch chỉ còn lại có 200 vạn chênh lệch. Kia đáng sợ nhất chiến đấu thú bông phải bị hắn cầm đi, đáng sợ. Trận, vốn dĩ các loại quốc mắng cùng kêu to. Bỗng nhiên đều an tĩnh, bởi vì đệ nhất danh bỏ thêm 500 vạn vẫn là đệ nhất danh. Nhưng người khác bỏ thêm 500 vạn. Vậy không giống nhau, mọi người vốn dĩ đều đang xem Đông Hầu Thượng Khanh. Bỗng nhiên nhìn đến phía dưới không xa một cái tên bỗng nhiên nhảy tới đệ nhị, cũng là bỏ thêm 500. Vạn, trực tiếp siêu việt lão nhị Nhất Diệp Tông Vĩ, lúc này Nhất Diệp Tông Vĩ còn ở cùng Phù Xuyên mặt. Đối mặt, thấy như vậy một màn sau. Biểu tình cứng lại rồi. Lâm vào nào đó khó lòng giải thích nan kham hoàn cảnh, bên cạnh những người khác hai mặt nhìn nhau. Không dám nói lời nào. Không khí quái xấu hổ, nhưng không khí bị một cái người hảo tâm đánh vỡ, hiện tại ta đã biết. Ngài không phải đệ nhị a, Thảo. Nhất Diệp Tông Vĩ quay đầu giận trừng Tạ Mỗ người. Người này uống xong rồi trà sữa. Mua một cái kem, một bên ăn, một bên nói. phía trước ta còn ở do dự một sự kiện, sợ đắc tội với người, nhưng hiện tại xem ra, liền đệ nhị điều này dễ dàng bị siêu việt. Hết thảy đều có khả năng, cho nên, nàng ánh mắt đảo qua bọn họ, các ngươi tên. Ta đều nhớ kỹ. Ngày mai thấy, lời này có ý tứ gì? Mọi người còn khó hiểu. Nhưng cảm thấy người này giống như có điểm trên cao nhìn xuống. Làm cho bọn họ cảm thấy hết sức không thoải mái. Đang muốn phản ứng, phía sau tháp cao đồng hồ đi tới 12 điểm, đang. Tiếng chuông vang lên. Nặng nề hồi tưởng, hôm nay tích phân cố định A, tân một ngày muốn bắt đầu rồi. Nhưng tích phân đứng hàng có một người từ đệ 48 danh nhảy tới đệ 29 danh, sát nhập tiền 30, mà. Nàng tích phân từ cộng 100 vạn đến cộng 200 vạn cộng đột nhiên bởi vì không điểm đã đến mà hiện ra cộng 198 vạn mà sát. Nhập 5 tỉnh đệ nhất thê đội, 100 nhiều. Đến sát nhập 100. Đến sát nhập trước 50. Đến sát nhập tiền 30, nàng dùng không sai biệt lắm 9 tiếng đồng hồ. Bắt được 498 vạn tích phân. Hiện tại tổng tích phân hơn 800 vạn. Kỳ thật lý luận thượng xếp hạng hẳn là lại hướng nội. Nhưng cái này điểm, không ít người che giấu tích phân đều trá ra tới. Đại gia cơ bản quần thể tăng lên, còn muốn cao hơn vừa mới chấn động mọi người đệ nhất đệ nhị hai vị. Nhân trung long phượng tích phân trình tự, mà giờ này khác này. Phảng phất số mệnh giống nhau. Liếm dâu tây kem tạ mỗ người mới vừa diss nhóm người này. Ngước mắt liền nhìn thấy làm mênh mông trong đám người từ áo nghĩa tháp cùng khống chế. Tháp ra tới hai người, đông hầu thượng khanh. Trước đây gặp qua, tuyệt đối lãnh khốc kiếm giả khí chất. Mũi nhọn vô cùng, tô mạc già. Năm tỉnh đệ nhất nhã phong tụng. Mạo sắc sống mái làm sao có thể biện. Như vậy hai người, cách năm tỉnh tụ tập thiên tai. Cách đêm khuya 12 điểm kia từ từ phồn hoa ánh đèn. Ba người rất nhỏ thoáng nhìn. Mặc danh tam giác đối diện thượng, sau đó, xuyên dép lê người trầm mặc. Lại liếm hạ dâu tây kem. Sau đó xoay người liền đi rồi. Trốn vào trong đám người, giống như bị dọa tới rồi dường như, chương 124 bệnh tâm thần A. Chạy liền chạy, chỉ thế mà thôi. Tô mạc già tuy rằng bị dự vì phong nhã tụng. Nhưng kỳ thật bản nhân là cái tương đương lãnh cảm thả có khoảng cách cảm người. Đối còn lại hai người vừa không bởi vì ích lợi tranh đấu mà quá phận chú ý. Cũng không bởi vì không thân mà lộ ra lãnh đạm chi ý. Hắn chỉ là thực lơ lỏng bình thường nhìn thoáng qua. Cả người giống như đều chóc quảng trường ánh đèn cùng phồn hoa ầm ĩ cảnh tượng. Đơn độc tồn tại, đơn độc yên tĩnh, sau đó trực tiếp đi rồi. Mà đông hầu thượng khanh liếc mắt một cái người nào đó bạo tăng 498 vạn tích phân thành tích. Như suy tư gì? Hết chương.